Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3045, chương 3050, cửa thứ 3. Một lúc lâu sau, một đoàn người toàn bộ đều là thu thập từ bản thân cần thiết đan dược. Đây coi là phía trên Hạ Minh bọn người, tiền tiền hậu hậu có khoảng 30 người, cái này không thể bảo là không nhiều. Mà lần này, cũng sẽ đào thải rơi ngũ thành thành trở lên người. Cho nên cái này tỷ lệ đào thải cũng sẽ phi thường cao. Theo chúng người lựa chọn tốt linh dược, mọi người đem những linh dược này toàn bộ thả ở chỗ này trước trên bàn. Vì vậy dạng này vừa vặn có thể để bên trong thiên địa người nhìn rõ ràng. Bên trong thiên địa người thấy cảnh này, tất cả đều là hơi chút trầm tư. Bọn họ là đang suy đoán, những người này đến cùng đều muốn luyện chế cái dạng gì đan dược. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhưng giờ khắc này Hạ Minh lại không phải yên lặng không nghe thấy. Ngược lại, giờ khắc này Hạ Minh lại là biến đến chói mắt như vậy. Riêng là cái này bốn đại thiên tài nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là nhiều một vệt kiêng kỵ cùng nặng nề. Cái này Hạ Minh thật sự là trận đấu này bên trong lớn nhất thay đổi. Hạ Minh một cái chỉ là hư hồn cảnh 9 tầng tiểu tử. Đúng là có như thế chi lực. Cái này không phải do bọn họ không kiêng kỵ. Vì vậy, bốn người này đều là hình thành một loại thù địch. Cái kia chính là đối với Hạ Minh thù địch. Hạ Minh cho bọn hắn mang đến áp lực thật sự là quá lớn. Cho nên không phải do bọn họ không đối địch. Đương nhiên, gừng thương lan bọn họ tuy nhiên tại luyện đan phía trên nhằm vào Hạ Minh. Nhưng đối với Hạ Minh vẫn là bội phục không thôi. Nếu là hôm nay luyện đan giải đấu lớn về sau, có lẽ có thể kết giao bằng hữu. Đan thần nhìn một chút những người này, sắc mặt bình tĩnh, hắn cũng là hiếu kỳ. Không biết lần này luyện đan thi đấu, đến cùng ai có thể càng hơn một bậc. Đan thần yên tĩnh nhìn qua trước mắt những thứ này thiên chi con cưng. Hơi có chút chờ mong. Các ngươi nói, cái này cửa thứ ba, người nào lợi hại nhất một số. Tại trận này dưới, có thể không cần quan tâm nhiều. Trực tiếp bắt đầu thảo luận. Ta cảm giác gừng thương lan phần thắng rất lớn. Dù sao gừng thương lan chính là dược vương cốc thiếu chủ. Có thể nói dược vương cốc tất cả tư nguyên đều tại hướng gừng thương lan nghiêng về. Ta cảm giác đoàn mộc vũ cũng không tệ. Đoàn mộc vũ tại ở trong đan tháp có thể là có tiểu đan tổ xưng hô. Có thể bị gọi là tiểu đan tổ. Cái này luyện đan nhất đạo. Không thể nghi ngờ. Huống chi, đan tháp đã truyền thừa trên vạn năm lâu dài. Càng là có đan tổ lưu lại truyền thừa. Ta cảm giác tiểu đan tổ lớn hơn một chút. Lâm thiên đan cũng không tệ. Chính là Thượng Thanh Tông đỉnh phong luyện đan thiên tài. Thượng Thanh Tông cũng truyền thừa rất lâu. Cũng không thể khinh thường. Ta cảm giác lâm thiên đan chiến thắng cơ hội không lớn. Thượng Thanh Tông cố nhiên là 8 đại siêu cấp tông môn. Nhưng nếu luận cái này luyện đan nhất đạo, tuyệt đối so với không lên đan tháp cùng luyện đan hiệp hội. Hạ Minh có lẽ cũng có một hồi chi lực. Dù sao vừa mới Hạ Minh bằng vào sức một mình ngăn trở còn lại 4 đại thiên tài hỏa diễm. Dạng này bản sự cũng không phải cái gì người đều có thể có được. Hạ Minh cái này người thật là khiến người ta nhìn không thấu. Bất quá xem ra lần này hắn đại biểu là luyện đan hiệp hội. Không biết hắn có phải hay không luyện đan hiệp hội giấu giếm thiên tài. Từng ấy năm tới nay như vậy, luyện đan hiệp hội không có gì ngoài năm đó chớ Lưu Vân. Còn chưa nghe nói qua có cái gì dạng luyện đan thiên tài. Có lẽ hắn có thể chiến thắng a. Bất quá đây cũng là rất khó. Ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau vang vọng. Tất cả mọi người là tại phân tích lần này luyện đan thi đấu người nào chiến thắng khả năng so sánh lớn, nhưng những thứ này thiên chi con cưng, mỗi người mỗi vẻ, muốn nói thắng bại, chỉ sợ còn phải so qua mới biết. Hạ Minh đứng tại chỗ, giờ khắc này Hạ Minh thì là bị bốn đại thiên tài chỗ vây quanh. Bởi vì bốn đại thiên tài vừa tốt tọa lạc ở mỗi một chỗ ngóc ngách bên trong. Lâm Thiên Đan thì là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Một chút hàn ý lặng yên phát ra. Đối với Hạ Minh, hắn đã sinh ra một chút kiêng kỵ cùng sát ý. Hạ Minh phát giác, chỉ là đạm mạc cười một tiếng. Hắn cùng Thượng Thanh Tông ở giữa, đoán chừng rất khó ở chung. Ngày xưa hắn cự tuyệt Thượng Thanh Tông, thì đã định trước Thượng Thanh Tông rất khó tại cùng hắn ở chung. Huống chi Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện ở giữa còn có chút mâu thuẫn. Chính yếu nhất vẫn là Thiên Đạo Học Viện phát triển quá kinh khủng. Mỗi một năm theo Thiên Đạo Học Viện ra ngoài học sinh, nhiều vô số kể, những học sinh này bên trong không thiếu một số chính thức thiên chi con cưng. Những thứ này thiên chi con cưng vô cùng kinh khủng, rời đi về sau càng là thêm vào các cái thế lực. Cho nên nói, này Thiên Đạo Học Viện cho dù là Thượng Thanh Tông đều là vô cùng kiêng kỵ. Đây chính là Thiên Đạo Học Viện chỗ kinh khủng. Hừ, Lâm Thiên Đan lạnh hừ một tiếng. Hạ Minh bình thản nhìn Lâm Thiên Đan liếc một chút, cũng không nói chuyện. Hôm nay liền để ngươi biết luyện đan đại sư ở giữa chênh lệch. Lâm Thiên Đan đôi mắt lấp lóe một chút, truyền âm nói, chênh lệch. Hạ Minh nghe ngóng, nhịn không được cười lên, nói khẽ, xác thực là có chút chênh lệch a. Đương nhiên, Hạ Minh nói tới chênh lệch, lại không phải là hắn cùng Lâm Thiên Đan ở giữa chênh lệch, mà chính là Lâm Thiên Đan cùng hắn chênh lệch. Đông, sau một khắc, cuồn cuộn trung minh âm thanh theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Trung minh âm thanh vang vọng đất trời, dập dờn ra rất rất xa, kéo dài không rời, thậm chí còn xuất hiện hồi âm. Trận đấu bắt đầu. Theo hét lớn một tiếng, cái này vô số luyện đan đại sư toàn bộ đều là hai mắt tỏa sáng. Sau đó bắt đầu biến đến thận trọng lên. Xoát, bọn họ đem trước mắt đan đỉnh toàn bộ vứt bỏ. Sau đó ào ào tế ra bản thân đan đỉnh. Chính mình đan đỉnh đã thuận buồm xuôi gió, lại dùng hắn đan đỉnh, khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Cái này cửa thứ ba thế nhưng là cực kỳ quan trọng một bước. Cho nên không phải do bọn họ không cẩn thận, cửa này phải dùng đem hết toàn lực. Xoát, sau một khắc, một đạo hỏa long phóng lên tận trời. Cái này bất chợt tới tình huống khiến bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động, đều là hoảng sợ nhìn về phía nơi xa. Mà đạo này hỏa long rõ ràng là theo Lâm Thiên Đan thân thể trên tuôn ra đến. Bất chợt tới tình huống, gây nên từng trận kinh hô, mọi người ở đây đều là rung động không thôi. Hảo lợi hại, cái này lại là một đầu hỏa long. Đầu này hỏa long, sinh động như thật, cái này phải cần cỡ nào tinh diệu lực khống chế. Là Lâm Thiên Đan, không nghĩ tới Lâm Thiên Đan lại còn ẩn giấu thực lực. Thật sự là khủng bố gia hỏa, không hổ là tứ đại luyện đan thiên tài a. Lâm Thiên Đan cũng là nghe đến chung quanh tán thưởng. Lâm Thiên Đan khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Lâm Thiên Đan nhấp nhô nhìn một chút phiến thiên địa này. Đi, Lâm Thiên Đan cong ngón búng ra. Hỏa long này chính là siêu một tiếng đi vào đan đỉnh phía dưới. Mà hỏa long này đem đan đỉnh hoàn toàn bao khỏa. Hỏa long này phảng phất là tại vây quanh đan đỉnh xoay tròn đồng dạng. Tình cảnh này, nhìn không ít người đều là rung động không thôi. Hảo lợi hại thủ đoạn, vậy mà đem hỏa diễm khống chế đến trình độ như vậy. Xem ra vừa mới cái kia cửa thứ hai, Lâm Thiên Đan ẩn giấu thực lực không ít. Xác thực, Lâm Thiên Đan thật sự là khủng bố như vậy. Dạng này khống hỏa chi thuật, bọn họ tự hỏi làm không được trình độ như vậy. Không đúng, ngay một khắc này, đột nhiên có một đạo tiếng kinh hô tùy theo vang vọng. Đạo này tiếng kinh hô cũng là hấp dẫn không ít người chú ý. Thanh này người chung quanh đều là cho giật mình. Cái gì không đúng, chẳng lẽ, thể loại giả sử,